Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, không học thức. Thật đáng sợ, một câu, xe ngựa thuận lợi lái ra Hoàng Cung, trên đường đi đồng thời không tiếp tục xuất hiện sóng gió gì. Về phần tại cái này mặt ngoài bình tĩnh lại. Sau đó toàn bộ triều ca lại bởi vì chuyện hôm nay nhấc lên như thế nào sóng gió. Tử thụ không có hứng thú biết, cũng không muốn để ý tới. Xe ngựa dừng ở phía ngoài hẻm. Hai người lần lượt xuống xe ngựa. Tam điện hạ dừng bước đi. Vân Tiêu một người trở về liền tốt. Đi đến cửa ngõ, Vân Tiêu quay người thản nhiên nói. Cũng tốt, khẽ gật đầu. Tử thụ nói. Sự tình hôm nay đa tạ. Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Vân Tiêu không nói gì thêm, quay người hướng về trong ngõ nhỏ đi đến. Tử thụ đứng tại cửa ngõ đưa mắt nhìn Vân Tiêu rời đi. Thẳng đến Vân Tiêu thân ảnh biến mất tại trong ngõ nhỏ, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người leo lên xe ngựa. Tử thụ nhàn nhạt phân phó nói, hồi phủ đi. Mắt thấy hai người phân biệt, giấu ở chỗ tối thông thiên cũng là cuối cùng đem tâm để xuống. Thua thiệt hắn lúc trước còn lo lắng như vậy, kết quả làm nửa ngày nguyên lai là diễn kịch, suy nghĩ một chút cũng thế. Vân Tiêu làm sao lại coi trọng loại này hỗn tiểu tử. Tâm tình rất tốt, thông thiên hừ vài tiếng điệu hát dân gian. Nghĩ như vậy thu hồi thánh niệm, sau đó mấy ngày nay... Có rất ít người biết triều ca thành bên trong xảy ra chuyện gì. Mà tử thụ cuối cùng nhìn thấy kết quả chính là đại ca của hắn Tử Khải, cũng chính là Vi Tử Khải, bị đế ất thao trách nhiệm tại phủ thượng đọc sách. Không phải vương lệnh không thể khinh suất, trên thực chất đã cùng giam lỏng không khác. Về phần hắn nhị ca Tử Diễn cũng chính là Vi Trọng Diễn. Mặc dù không có tượng Tử Khải như thế bị giam lỏng, nhưng cũng là bị đế ất khiển trách một trận. Đương nhiên, những chuyện này đối với tử thụ tới nói đồng thời không có ý nghĩa gì. Tử Khải cũng hảo, Tử Diễn cũng tốt, hắn cho tới bây giờ cũng không có đem bọn họ xem như chính mình uy hiếp. Thậm chí, trong mắt hắn, đại ca của hắn Tử Khải chỉ là một cái bị cơ xương lợi dụng người đáng thương mà thôi. Tử thụ hiện tại tâm tư đã hoàn toàn bị một chuyện khác hấp dẫn đi. Lại nói, tại gặp được Vân Tiêu phía trước, tử thụ mỗi ngày trong triều ca thành hoành hành bá đạo, không có việc gì liền trêu đùa một chút những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ. Thời gian có thể nói là trôi qua được không tiêu dao. Nhưng mà, từ khi gặp được Vân Tiêu sau, đối với triều ca thành bên trong những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ, hắn liền rốt cuộc không làm sao có hứng nổi tới, đều là rong chi tục phấn. Đương nhiên, hoàng gia con kia Phi Yến Tử còn có thương gia Thanh Quân vẫn là rất thủy linh. Khụ khụ, nói tóm lại, hiện tại tử thụ nhàn rỗi không chuyện gì, thời điểm kiểu gì cũng sẽ mượn cớ chạy đến Vân Tiêu nơi đó. Ngồi một chút. Ngay từ đầu thời điểm, phát hiện người nào đó đối nhà mình trưởng tỷ ý đồ bất chính, Bích Tiêu tiểu la lị còn ý đồ dùng loại kia nhìn rác rưởi ánh mắt để người nào đó tự giác rời đi. Nhưng là thời gian lâu dài, liền Bích Tiêu tiểu la lị đều chẳng muốn chừng hắn. Không có cách, cái này bức người ra mặt quá dày. Có đôi khi Bích Tiêu tiểu la lị ánh mắt đều chừng toan. Có thể hắn thế mà liền một điểm phản ứng đều không có. Về phần Quỳnh Tiêu, hơi dài một phần, nàng hiển nhiên muốn so Bích Tiêu tiểu la lị càng có thể thấy rõ một ít người chân diện mục, cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền đem người nào đó không nhìn. Mà Vân Tiêu bên này, tử thụ nói đến ngồi một chút, nàng liền để hắn trong sân ngồi. Nói tìm nàng tới nói chuyện phiếm, nàng liền bồi tử thụ trò chuyện một hồi. Dù sao là tại ứng đối giọt nước không lọt, để tử thụ lại không chút nào cảm thấy bị lạnh nhạt, đồng thời lại cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tử thụ hiện tại hơn phân nửa là xuất phát từ người tuổi trẻ nhất thời xúc động. Chờ hắn tỉnh táo lại liền tốt. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Thẳng đến có một ngày, tử thụ trở lại vương phủ. Đột nhiên liền phát hiện vương phủ thêm một người. Một nữ nhân, ngươi là ai? Thọ vương phủ hậu viện. Tử thụ một mặt kinh ngạc nhìn xem bụi hoa ở giữa dịu dàng thiếu nữ. Ngay tại ngắm hoa thiếu nữ nhìn thấy tử thụ, cũng là sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền đoán được tử thụ thân phận. Thế là thiếu nữ khẽ khom người, hành lễ nói, Đông Bá Hậu con gái Khương Vân, gặp qua tử thụ điện hạ. Thiếu nữ tự giới thiệu để tử thụ sững sờ ngay tại chỗ. Lập tức, tại thiếu nữ ngạc nhiên trong ánh mắt, tử thụ phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ để lại nàng một người ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Hoàng cung, tử thụ liền xe ngựa đều không có ngồi. Trực tiếp liền đi bộ tới đến trong cung. Đi chưa được mấy bước, tử thụ liền thấy phía trước có một tên dáng người to con tướng quân chính mang theo một đội cấm vệ. Tuần thú, mà tên tướng quân kia tử thụ cũng vừa dễ nhận biết. Chính là trước đó không lâu đang bay mây các nhìn thấy chỗ muốn đệ đệ chỗ bật. Thế là, tử thụ lúc này tiến lên ngăn lại chỗ bật. Mở miệng hỏi, chỗ bật, phụ vương ta ở đâu? Tham kiến tam điện hạ. Nhìn thấy tử thụ, chỗ bật cùng phía sau hắn cấm vệ đều là liền vội vàng hành lễ. Lễ thôi, chỗ bật mới hồi đáp. Về tam điện hạ. Đại vương ngay tại Phi Vân Các cùng Đông Bá Hậu uống rượu. Cần phải mặt tướng lĩnh tam điện hạ tiến đến. Không cần, ngươi tiếp tục tuần tra đi. Xác nhận đế ất vị trí sau. Tử thụ thuận miệng bỏ xuống một câu. Liền hướng về Phi Vân Các mà đi. Hắn cũng không sợ chỗ bật sẽ lừa hắn. Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai Phi Vân Các vốn chính là đế ất tự mình tiếp đãi đại thần địa phương. Hắn cùng Khương Hoàn Sở trong đó uống rượu đúng là bình thường. Đi vào Phi Vân Các, tử thụ xa xa không thấy chỗ muốn mang theo một đội cấm vệ canh giữ ở bên ngoài. Liền biết đế ất đích thật là ở bên trong. Dù sao, chỗ tương hòa chỗ bật đôi huynh đệ này, đệ đệ chỗ bật bình thường phụ trách hoàng cung thủ vệ. Mà ca ca chỗ muốn thì là luôn luôn đi theo đế ất bên người phụ trách bảo hộ đế ất. Mặt tướng gặp qua tam điện hạ, tử thụ nhìn thấy chỗ muốn thời điểm, chỗ muốn tự nhiên cũng là thấy được tử thụ. Tam điện hạ, muốn hay không mặt tướng giúp ngươi thông báo một chút, nhìn xem trực tiếp liền muốn đi vào bên trong tử thụ. Bởi vì đồng thời không có thu được đế ất triệu kiến tử thụ tin tức. Vì lẽ đó chỗ muốn thận trọng nhắc nhở một chút, nhưng mà... Tử thụ chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Hiện tại, trước mặt vị này tam điện hạ trên cơ bản đã nhất định kế thừa vương vị. Vì lẽ đó tùy hắn làm sao cao hứng làm sao tới đi. Tử thụ tiến Phi Vân Các. Liếc mắt liền thấy được ngay tại đối ẩm đế ất cùng Khương Hoàn Sở. Đi đến đế ất trước mặt. Tử thụ mang theo mấy phần để ý mà hỏi. Phụ vương, đây là có chuyện gì? Nói thật, hiện tại tử thụ là thật có chút nổi nóng. Kết nhân sự tình không phải đã giải quyết sao? Kết quả hiện tại đột nhiên đem người đưa đến hắn phủ thượng là cái quỷ gì? Nếu như hắn không phải xuyên qua thành thương trụ vương vậy thì thôi. Coi như không duyên cớ nhặt được cái lão bà xinh đẹp. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại là tử thụ. Tương lai thương trụ vương đế tân, mặc dù ta có chút háo sắc, nhưng ta cũng là có nguyên tắc tốt đi. Nếu như chỉ là bởi vì ham nhất thời hưởng thụ, liền mệt mỏi Khương Vân như thế một cái vô tội cô gái tốt đi đến đầu kia bi thảm con đường. Hắn hoàn lương trong lòng liền không qua được, nhưng mà, hắn vốn cho rằng sự tình đã giải quyết, kết quả đế ất thế mà đột nhiên cho hắn tới như thế một tay. Để hắn sao có thể không giận. Hắn hiện tại thật muốn đối đế ất cùng Khương Hoàn Sở hô to một tiếng các ngươi đây là tại đem nàng.